Rốt cuộc đâu mới là khuôn mặt thật của y? Kỳ thực dù đã chuẩn bị kế hoạch chu toàn, không hiểu sao từng trận bất an vẫn bủa vây tâm trí cô. Vậy anh cứ tò mò đến chết đi. Diệp Hàm Huyên không nề tình nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Mình giải thích rõ hơn về điểm mấu chốt mà mình đề cập ở chép trước nha. Mọi người để ý tình tiết của chuyện sẽ ra. Có khi chỉ là một câu nói vu vơ mà cả vấn đề đấy. V. Mấu chốt là, âm mưu của Cyril là gì? Tại sao bà Huyên làm thế? Bà có âm mưu gì? Còn tới chép 100 lần nên mọi người cứ từ từ thong thả đoán nha. Mũ mũ bây giờ chuyện có thể hơi rối cơ mà cuối cùng mọi người sẽ hiểu. Gạch nối, thăng hoang tô tô cách chương.